nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, hiện thế chi khí. Hẳn phải chết thì lại sống. Thật giống một hồi ngủ đông. Minamoto Shimoto đông cứng tứ chi, đông cứng thân thể, đông cứng trái tim, lại sống lại. Hắn theo bản năng coi là chính mình còn tại đó u ám như địa huyệt, hàn khí như bạch sắc u hồn a hàn trong thân thể. Nhưng chuyển động con mắt, phóng tầm mắt nhìn tới, bình nguyên tuyết động, một mảnh trắng xóa, nơi xa vài tòa quen thuộc ngọn núi. Đập vào mi mắt, thế giới trắng noãn mà yên tĩnh. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, băng nguyên lóe màu trắng ánh sáng. Giữa thiên địa, không có một chút âm thanh. Minamoto Shimoto nhắm lại thu hút, có chút không biết là mặt trời, còn là tuyết, cái nào có chút chướng mắt. Nơi này không phải là thiên đường, là Roku Dibana hàng năm mùa đông bế quan tu hành thâm cốc. Là Roku Dibana cứu mình. Minamoto Shimoto trong đầu toát ra ý nghĩ này. Hắn dãy giụa quay đầu, trông thấy Roku Dibana nằm tại bên trong đất tuyết, tóc dài màu trắng, da thịt tuyết trắng, cơ hồ cùng đất tuyết hòa làm một thể. Hơi chút hoảng thần, liền biết đem nàng nhìn thành tuyết, đem tuyết nhìn thành nàng. Nàng tuyết trắng bộ ngực có chút chập trùng, trắng trắng mềm mềm, hai hạt nhỏ quả mọng mười phần mê người. Lại chờ một hồi lâu, Minamoto Shimoto tay phải cuối cùng có thể động. Hắn đẩy ra nàng tóc cắt ngang trán, vỡ vụn băng tinh thần khí khảm nạm tại trên trán nàng. Đầu ngón tay của hắn có chút lướt qua, băng tinh rơi xuống, giấu vào bên trong tuyết, chờ đợi lấy người nào đó, tại một ngày nào đó nhặt được nó. Minamoto Shimoto từ băng tinh bên trong cảm nhận được A Hàn thần linh chi khí. Roku Dibana mở mắt ra, nàng nhìn qua màu xanh thẳm bầu trời. 2 giây về sau, quay đầu nhìn về phía Minamoto Shimoto. Ta chính là dạng này bị sư phó nhặt được. Nàng nói, ngươi là A Hàn, còn là hài tử của A Hàn. Ngươi muốn cho ta lấy tên A Hàn sao? Roku Dibana hỏi Minamoto Shimoto. Sư phó nhặt được ta thời điểm, cũng hỏi ta ngươi là tuyết, còn là hài tử của tuyết. Còn nói tuyết là Roku Dibana, cũng là sen gần. Về sau ngươi chính là Roku Dibana, sen gần vu nữ. Minamoto Shimoto sửng sốt một chút. Hắn nở nụ cười. Ngươi muốn kêu cái gì? Hắn hỏi. Minamoto A Hàn. Ha ha ha, A Hàn liền tốt rồi. Shimoto, thần lực giải phong còn có một hồi. Vừa vặn không có quần áo. Chúng ta, chấm ngoặc kép, chờ một chút. Ngươi làm cái gì? Không được. Tại sao ngươi đã có thể động rồi? Ta là A Hàn, là hài tử của Tuyết A, từ nhỏ hồ điệp nơi đó. Xác nhận Jindai lời nói sau, Himemiya Izayoi nghĩ lập tức chạy tới, đi gặp mình nữ nhi. Nhưng nàng không thể cho Jindai cùng Ayako mang đến nguy hiểm. Himemiya Izayoi cùng Kanbayashi Miko, lại dưới cây hoa anh đào ngồi xuống. Quá tốt rồi. Himemiya Izayoi cười nói, hoa anh đào thổi rơi, tại nàng sợi tóc ở giữa bay múa, lại rơi vào nàng kimono vạt áo bên trên. Kanbayashi Miko biết rõ Minamoto Shimoto đầu tiên mắt trông thấy Himemiya Izayoi lúc cảm giác. Đừng quá cao hứng, nàng cũng không nhịn được lộ ra dáng tươi cười. Quá hạnh phúc, lại bị Konohana Sakuya Hime để mắt tới. Nàng nếu là dám đến, hai chúng ta liên thủ giết nàng. Himemiya Izayoi cười nói. Lúc này, một tên mặc màu anh đào kimono thị nữ, từ như mây mù hoa anh đào bên trong đi tới. Nói cho hai người, bệ hạ, thần vu đại nhân, Tenmoku Ikko truyền đến tin tức. Nói hiện thế chi khí đột nhiên hoàn thành. Đột nhiên hoàn thành, Kanbayashi Miko không hiểu, một tên luyện khí sư. Đối với luyện khí làm sao lại dùng đột nhiên hoàn thành cái từ này. Một đầu màu vàng hồ điệp từ nàng tóc đen ở giữa bay ra ngoài. Ở giữa không trung chấn động rớt xuống đất cắt màu vàng điểm nhỏ. Màu vàng điểm nhỏ phác họa ra hình ảnh. Như gương tỷ bà hồ. Tại nó đáy hồ. Tenmoku nhất tộc tại toàn bộ Kansai duy trì dưới. Không ngừng thu thập bầu trời sao chất lỏng. Những thứ này hiện ra u lam sáng bóng. Có nhỏ bé tia sáng. Như là tinh vân chậm rãi xoay chuyển chất lỏng màu đen. Lần trước đi xem thời điểm. Còn từng giờ từng phút tích góp. Mà lúc này, toàn bộ tụ ở giữa không trung. Ta liền biết các ngươi biết nhìn một chút. Hình ảnh bên trong, Itomi Sayaka nói, là thật, không phải là cạm bẫy. Himemiya Izayoi cùng Kanbayashi Miko liếc nhau. Hai người cấp tốc đứng dậy, bí mật chạy tới tỷ bà hồ. Bệ hạ, thần vu đại nhân, trông coi tỷ bà hồ ca tiên, hướng hai người hành lễ. Himemiya Izayoi lên tiếng, hai người tới phòng rèn đúc, phảng phất thoáng cái đi vào vũ trụ. Đi vào tinh vân tầm đó. Các ngươi đến. Itomi Sayaka đi tới. Tình huống thế nào? Vì sao lại đột nhiên hoàn thành? Himemiya Izayoi hỏi. Không rõ ràng. Ta hỏi Tenmoku lão đầu này. Hắn cũng không rõ ràng. Lúc ấy hết thảy bầu trời sao chất lỏng toàn bộ bay lên. Bản thân tụ tập cùng một chỗ phôi thai bên trên. Himemiya Izayoi tầm mắt quét qua. Tìm tới Tenmoku Ikko, hắn chính si ngốc nhìn qua giữa không trung bầu trời sao chất lỏng. Tenmoku Ikko, nàng thanh âm uy nghiêm. Tenmoku Ikko giật nảy mình, lấy lại tinh thần, trông thấy hai người, vội vàng đi tới, còn tại trên nửa đường, eo đã cúi xuống, tham kiến bệ hạ. Tenmoku Ikko hành lễ, chuyện gì xảy ra? Himemiya Izayoi hỏi, thần, cũng không rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Himemiya Izayoi trông thấy hắn ấp úng dáng vẻ. Xem ra xác thực không rõ ràng. Không phải là nói đột nhiên hoàn thành sao? Kanbayashi Miko nhìn qua lơ lửng rung chuyển bầu trời sao? Xác thực đã hoàn thành. Tenmoku Ikko dừng một chút. Chần chờ nói, chỉ là bằng vào ta lực lượng điều khiển không được tinh thần chi lực. Không có cách nào để nó thành hình. Tinh thần chi lực là... Thần linh chi khí, là địa cầu tự nhiên chi lực. Sinh dân chi khí, là nhân loại lực lượng tín ngưỡng. Mà hiện thế chi khí, là loại thứ ba lực lượng. Trong vũ trụ tinh thần chi lực, cũng chỉ có sao trời, mới có thể đánh vỡ chi kiến chướng. Để người bình thường trông thấy thần linh chi khí. Nói nhiều như vậy, đến cùng như thế nào mới có thể nắm giữ cỗ lực lượng này? Itomi Sayaka đánh gãy hắn líu lo không ngừng. Ngoặc kép, thần thật không biết. Tenmoku Ikko lại là sợ hãi. Lại là ảo não. Chân mày nhíu chặt, tự hỏi phương pháp giải quyết. Himemiya Izayoi lúc này không rảnh để ý tới thuộc hạ không biết làm gì. Nàng nhìn về phía Kanbayashi Miko. Đây là Kansai thần khí. Người bỏ được cho ta. Kanbayashi Miko hỏi. Đừng nói nhiều. Nắm chặt thời gian, Himemiya Izayoi trả lời, Kanbayashi Miko nở nụ cười, đem tầm mắt nhìn về phía đoàn kia bầu trời sao, ánh sáng vàng giống một cái vật sống, tại thân thể nàng chung quanh mở rộng ra đến, màu vàng ánh sáng nhu hòa bên trong, thân ảnh của nàng dần dần mơ hồ, từng sợi tia sáng, thẩm thấu vào dung chuyển bầu trời sao, hữu hiệu, Tenmoku Ikko trừng to mắt, kích động quên đi lễ nghi. Hắn từ nhỏ mộng tưởng. Liền muốn thực hiện. Đông. Phảng phất cự mộc va chạm chuông lớn. Lại giống là bầu trời hóa thành thiết trùy. Hung hăng đánh tới hướng tỷ bà hồ. Toàn bộ tỷ bà hồ oanh một tiếng nổ tung. Cái này hình thành tại 4 triệu năm trước. Thế giới thứ ba cổ lão hồ nước. Như cái sau cơn mưa vũng nước đọng. Bị một cước dẫm ra chân không. Nước hồ hình thành sóng lớn. Phóng tới hồ nước bốn phía rừng núi. Vô số cây cối. Tận gốc bị cuốn đi. Trông coi tại bốn phía phụng hành sở cao thủ. Bị sóng lớn. Còn có sóng lớn bên trong bàng bạc cự lực. Đâm đến lăng không ngã bay. Đầu óc choáng váng. Có tại không trung liền nổ tung. Có hôn mê. Lại rơi vào sơn lâm. Bị tảng đá. Nhánh cây xuyên qua. Trong nháy mắt. Himemiya Izayoi bố trí tại tỷ bà 3.000 cao thủ. Đã mất đi hơn phân nửa. Taiko, Ogoso, Himemiya Izayoi tay cầm Yata no Kagami. Kính quang chỉ lên trời giận bắn. Tại kính quang phần cuối, là tay cầm thanh kiếm Kusanagi Taiko, chỉ huy câu ngọc Ogoso. Xa xa nhìn lại, Himemiya Izayoi tựa như một đoàn liệt diễm, không ngừng cho Yata no Kagami cung cấp động lực, mà thanh kiếm Kusanagi, câu ngọc, như là hai đạo to lớn sao chổi, biết va chạm mặt đất. Himemiya Izayoi quay đầu nhìn về phía Kanbayashi Miko, một đoàn áng sáng vàng bên trong, đã thấy không rõ thân ảnh của nàng. Nàng cắn răng một cái, chỉ có ra sức trèo trống. Kyoto no Ryosu, giao ra Yata no Kagami, ta cam đoan với ngươi, nhường ngươi cùng ngươi con gái bình an giàu có qua một đời. Ogoso cao giọng nói, tốt, ngươi trước thu câu ngọc. Himemiya Izayoi tức giận đến ngược lại cười ra tiếng. Những năm này chiến tranh áp lực, để Ogoso đối với câu ngọc nắm giữ tiến thêm một bước. Giờ này khắc này, cho nàng cảm giác, không thể so tay cô yếu. Làm gì cùng với nàng nói nhảm, chờ giết nàng. Ta dùng thanh kiếm Kusanagi đem Yata no Kagami chém thành hai khúc. Kanto cùng Hokkaido một người một nửa. Ha ha, không hổ là Taiko. Đề nghị này tốt. Himemiya Izayoi há miệng liền muốn chế giễu hai người. Nhưng ngực đột nhiên một ngạt. Kính quang bị thanh kiếm Kusanagi, câu ngọc triệt để áp chế. Nếu như nàng lựa chọn chạy trốn, dựa vào Yata no Kagami có thể miễn cưỡng chu toàn, thậm chí có thể trốn vào biển sâu, đi thẳng một mạch. Nhưng Kanbayashi Miko tiến vào độ lượng thế giới, tại thu phục hiện thế chi khí. Nàng đi, hiện thế chi khí làm sao đều tốt, Kanbayashi Miko tuyệt đối sẽ tại hai cỗ lực lượng dưới, giống tỳ bà hồ nước bốc hơi. Takeo, ngươi cũng dám phản bội bệ hạ. Kanto, Kansai, Hokkaido, vốn là Japan một nhà, ở đâu ra phản bội? Himemiya Izayoi dư quang quét tới, tại tỳ bà hồ đáy hồ, Itomi Sayaka, Tenmoku Ikko, đang cùng Takeo Katien giao thủ. Takeo Katien ra đời tỳ bà hồ bên trên Takeo đảo, là Tenmoku Ikko đem rèn đúc hiện thế chi khí địa điểm. Tuyển ở đây sao? Xem ở hắn quen thuộc địa hình, nàng tự mình phong, không nghĩ tới cái này không đáng chú ý Takeo đảo đảo chủ, vậy mà có được chống lại Itomi Sayaka, Tenmoku Ikko thực lực, bởi vì thường xuyên tại đáy tỳ bà hồ tu hành, liền Minamoto Shimoto cũng không phát hiện hắn là phản đồ. Sayaka, Tenmoku, giết hắn. Himemiya Izayoi lạnh giọng hạ lệnh. Ogoso, xem ra chúng ta cho thành ý còn chưa đủ. Taiko yếu ớt thở dài. Vừa mới nói xong, hắn cùng Ogoso hai người, không còn keo kiệt sinh dân chi khí. Toàn lực tỉnh lại thanh kiếm Kusanagi. Câu ngọc, Yata no Kagami Oo rung động. Himemiya Izayoi đỏ tươi bờ môi, tràn ra máu tươi. Tenmoku Ikko đáy lòng sốt ruột, nhịn không được liếc nhìn hiện thế chi khí. Đen nhánh bầu trời sao, đã có một nửa bị áng sáng vàng thẩm thấu, nhưng vẫn không có thành hình. Cùng ta giao thủ, còn dám thất thần. Takeo Katien hai tay hợp lại, từ bốn phía không ngừng tuôn ra về tỳ bà hồ nước hồ, hiện ra vô số quang ảnh. Những thứ này quang ảnh bọc lấy nước hồ, như là vòi rồng, lại giống là mũi khoan, đảo hướng Tenmoku Ikko. Chờ Tenmoku Ikko lấy lại tinh thần, đã tới không kịp, miễn cưỡng ngăn trở trên trăm đạo dòng nước về sau, bị nước hồ đập ầm ầm tại đáy hồ. May mắn có hộ thể thần lực, mặc lên người quần áo lại là thần khí, hắn mới miễn cưỡng sống sót. Mất đi Tenmoku Ikko chi viện, Itomi Sayaka lập tức rơi vào thế yếu. Takeo Katien trong lòng đồng dạng sốt ruột. Nếu như không thể tại thanh kiếm Kusanagi, câu ngọc, đánh vỡ Yata no Kagami trước đó rời khỏi tỳ bà hồ, hắn biết tại trong dư âm chết được liền cho cốt đều không thừa. Hắn vốn cho rằng đánh bị thương Tenmoku Ikko về sau, rất nhanh có thể giải quyết rơi Itomi Sayaka. Ai nghĩ đến cái này nữ nhân đồng dạng tinh thông các loại thủy chú, mà hắn giấu ở tỳ bà hồ nước thần lực, đã dùng tại Tenmoku Ikko trên thân. Lúc này, Những thứ này nước hồ ngược lại thành đối phương giúp đỡ. Kính quang không ngừng ép xuống. Hai người chẳng những muốn lo lắng đối phương, còn có chú ý đỉnh đầu ba thần khí ánh sáng trắng. Một khi ló đầu ra, tuyệt đối sẽ giống bùn cát rơi vào biển cả, bị thôn phệ đến không còn một mảnh. Rằng có bên trong, Kanbayashi Miko trên người tia sáng bỗng nhiên tiêu tán. Ngay tại lúc đó, dung chuyển bầu trời sao, như là một đoàn bị mặt trời chiếu xạ mây đen, cùng màu vàng hòa làm một thể. Kanbayashi Miko thân thể thoáng một cái, kém chút ngã sấp xuống. Thần lực của nàng tiêu hao sạch sẽ. Takeo, Ogoso hét lớn. Takeo ca tiên đẩy lui Itomi Sayaka, kề sát đất hướng hiện thế chi khí bay sông mà đi. Kim quang chói mắt mây đen, không ngừng áp xúc biến hình, biến thành một thanh trường kiếm. Thân kiếm đen nhánh, trên có màu vàng hoa văn. Biên giới hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, như là thông qua kiếm lớn như vậy khe hở, nhìn thấy một góc bầu trời sao. Một cỗ khác biệt với vạn vật uy nghiêm, từ trên thân kiếm chấn động ra tới, không thể để cho hắn cầm tới. Tenmoku Ikko hét lớn, liều mạng giãy giụa đứng lên. Itomi Sayaka không nói một lời, gắt gao nhìn chằm chằm Takeo Ka Tiên. Ngự phong chú khu xử đã đến cực hạn. Takeo Ka Tiên nhìn qua cách đó không xa hiện thế chi khí, đáy lòng nóng hổi lửa nóng, liền hô hấp đều không trôi chảy. Chiến tranh bắt đầu sau, hết thảy người tu hành mới hiểu được ba thần khí uy lực. Tại ba thần khí trước mặt, mặc kệ là người tu hành, còn là huyện cấp yêu quái, đều không đáng nhắc lên. Mà bây giờ, chỉ cần cầm tới hiện thế chi khí, hắn liền có thể mới từ quân cờ biến thành kỳ thủ. Nói không chừng có thể chiếm cứ Kansai, trở thành mới Kyoto Noriyosu. Nghĩ tới đây, Takeo Ka Tiên đột nhiên vọt tới trước. Ngự phong chú tại thời khắc này, vậy mà tiến vào cảnh giới mới. Xì, Takeo Ka Tiên biến mất. Itomi Sayaka toàn thân một cái giật mình, dọa đến hướng về phía trước vung trưởng, xinh xinh ngừng lại vọt tới trước quán tính. Chuyện gì xảy ra? Nàng mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiện thế chi khí thẳng tắp rơi xuống, cắm vào mặt đất, chỉ còn lại chuôi kiếm. Itomi Sayaka quay đầu nhìn về phía Kanbayashi Miko, lại nghĩ tới nhìn về phía Tenmoku Ikko. Không biết, Tenmoku Ikko đồng dạng mờ mịt. Ta chỉ là rèn đúc nó, nhưng không thể lý giải nó. Người chế tạo, người rèn đúc làm sao lại không hiểu? Itomi Sayaka không tin, chất vấn. Coi như ngươi nắm giữ không được, cũng nên biết rõ nó vì sao lại để ngươi tan biến. Không biết, ta thật không biết. Tenmoku Ikko lọt vào thật sâu suy tư. Kanbayashi Miko nhìn về phía Himemiya Izayoi. Trong tay nàng kính quang, giống lên gió tỳ bà hồ. Khẽ run, Kanbayashi Miko hít sâu một cái. Ngăn chặn thần lực một nháy mắt bị lượng lớn rút sạch mê muội. Đi hướng hiện thế chi khí. Miko, Itomi Sayaka vội vàng ngăn lại nàng. Không thể tới. Cái kia phải làm sao đâu? Kanbayashi Miko không có phản kháng, chỉ là bình tĩnh hỏi. Itomi Sayaka sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nàng ánh mắt lấp lóe hồi lâu, thu hồi ngăn lại tay. Kanbayashi Miko tiếp tục hướng hiện thế chi khí đi tới. Miko, Himemiya Izayoi cố hết sức kêu một tiếng. Kanbayashi Miko không quay đầu lại. Nàng mỗi đi ra một bước, Taiko cùng Ogoso liền điên cuồng hơn một chút. Himemiya Izayoi còn là trèo trống. Kanbayashi Miko cũng không có tan biến. Nàng nắm chặt chuôi kiếm, ra sức nhổ một cái. Kiếm không nhúc nhích, như là bầu trời sao vĩnh hằng mà nặng nề. Ta rõ ràng, ta rõ ràng. Ta rõ ràng, Tenmoku Ikko đột nhiên hô to. Rõ ràng gì đó? Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Xong, hết thảy đều xong. Tenmoku Ikko lại bỗng nhiên tự lẩm bẩm. Ngươi đến cùng rõ ràng gì đó? Itomi Sayaka nắm chặt hắn cổ áo. Mắng, không có khả năng, gì đó không có khả năng. Kanbayashi Miko hỏi, không ai có thể sử dụng thanh kiếm kia. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Itomi Sayaka sốt ruột nói. Tự nhiên chi lực, nhân loại lực lượng, bầu trời sao lực lượng. Ba người hợp nhất, trách không được hiện thế chi khí sẽ tự mình xuất hiện. Bản thân xuất hiện, không phải là ngươi chế tạo sao? Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Không dùng, ba loại lực lượng hợp nhất, sẽ sinh ra một loại lực lượng mới. Không ai có thể sử dụng loại lực lượng kia. Rèn đúc thanh kiếm này, đúng là cá nhân ta tự chủ ý chí. Nhưng từ phôi thai xuất hiện một khắc này bắt đầu. Chấm ngoặc kép, thình thịch một tiếng. Himemiya Izayoi phun ra ngụm lớn máu tươi. Té ngã trên đất, Yata no Kagami bản thể. Rớt xuống trên mặt đất, phát ra loảng xoảng tiếng vang. Để người lo lắng nó có thể hay không cứ như vậy nát. Taiko cùng Ogoso không hẹn mà cùng dừng tay. Taiko tầm mắt, tiếp lấy lại nhìn thuận tiện. Nhìn về phía hiện thế chi khí, hắn nghĩ chưa hề biết lấy được tuổi thọ. Ogoso tầm mắt, nhìn về phía Yata no Kagami. Vậy sẽ cho hắn càng nhiều quyền lực cùng lực lượng. Itomi Sayaka bị dư ba trùng kích, ngồi liệt trên mặt đất, phòng rèn đúc mặt đất, nguyên bản trơn bóng chỉnh tề. So nham thạch còn cứng rắn hơn ngự thần mộc, lúc này như là trải qua ngàn năm cố đô đường lát đá. Mấp mô. Yuki, nàng chỉ có thể nhìn lên bầu trời, không dám nhìn hướng muội muội vị trí. Kanbayashi Miko vịn Himemiya Izayoi, sắc mặt nhu hòa bình tĩnh. Thật xin lỗi, nàng nói, là ta, khục, là ta có lỗi với ngươi. Himemiya Izayoi vô lực nói, nếu như không có hiện thế chi khí, chúng ta, khụ khụ, có thể đợi được Shimoto trở về. Xem ra chúng ta không gặp được hắn một lần cuối. Kanbayashi Miko nói, bây giờ nói cái này còn quá sớm. Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, Itomi Sayaka bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Minamoto Shimoto, Taiko, Ogoso giật mình, đồng thời trương tay khẽ hấp, đem Yata no Kagami lấy đến trong tay. Taiko buông tay, đem Yata no Kagami tặng cho Ogoso không có Kyoto no Ryosu chú quyết. Yata no Kagami chỉ là một mặt kiên cố tấm gương, mặc áo đen, đầu đội kim quan Minamoto Shimoto, cùng một thân tuyết trắng đồng phục phụ nữ Roku Dibana, từ trên trời chậm rãi đáp xuống. Shimoto-kun, Ogoso không có vội vã động thủ, thân thiết nói. Đem Yata no Kagami chú quyết cho ta. Ta nhường ngươi cùng các nàng rời khỏi. Minamoto Shimoto không để ý tới hắn. Hắn đi hướng hiện thế chi khí. Không có khả năng. Không dùng. Tenmoku Ikko thì thầm. Ba loại lực lượng hợp nhất về sau. Vận mệnh đã giáng lâm. Thanh kiếm này. Chỉ là chúng ta chỗ cho rằng vận mệnh. Chân chính vận mệnh. Không ai có thể thấy rõ. Cũng không ai có thể nắm giữ. Minamoto Shimoto rút ra hiện thế chi khí. Đen bên trong hiện xanh. Màu vàng hoa văn lưu chuyển không ngừng. Đây là không thể tưởng tượng nổi hóa thân. Tenmoku Ikko chấn động toàn thân. Trừng to mắt. Vận mệnh luôn luôn đối với cường lực nhân vật cùng tàn bạo ngang ngược người chạy theo như vịt. Nó sẽ nhiều năm làm bản thân khuất phục tại nào đó người ý chí phía dưới. Vận mệnh ưa thích những thứ này cuồng vọng người thất thường. Những người này cùng bản thân nó rất tương tự. Đều là giống nhau không thể nắm lấy. Minamoto Shimoto vuốt ve thân kiếm. Đối với hắn, thế giới này hết thảy cũng giống như một bản mở ra sách. Tùy thời có thể cung cấp đọc. Nhân loại đã không cái gì bí mật có thể nói. Vận mệnh, chỉ bằng cái này một thanh kiếm. Tay cô tay áo lắc một cái. Thanh kiếm Kusanagi từ trong tay hắn hiện lên. Minamoto Shimoto kiếm chỉ xéo. Đám người quên đi hô hấp. Hiện thế chi khí xuyên thủng thời gian cùng không gian. Chỗ mũi kiếm là một cái đứng im 7-8 tuổi tiểu hài. Là Taiko khi còn bé. Minamoto Shimoto chậm rãi từ quá khứ nhổ về kiếm. Ta không muốn thay đổi đi qua. Cải biến ta cùng Miko. Izayoi-chan. Roku Dibana gặp nhau, hắn nói, cho nên, ta muốn tại hiện tại giết chết các ngươi. Hôn nhân khế ước 1, ký kết khế ước nam nữ đem tuân theo thần linh ý đi vào hai người một thể tân sinh, cùng hưởng hạnh phúc. 2. Ở đây một thể tầm đó, nữ tử lấy nam tử vi phu, nam tử lấy nữ tử làm vợ. 3. Trượng phu có nghĩa vụ tận tâm lễ yêu bảo hộ thê tử, thê tử có nghĩa vụ tận tâm kính yêu phụ trợ trượng phu. Căn cứ vào câu trên thuật nội dung, Minamoto Shimoto, Himemiya Izayoi, Kanbayashi Miko, Roku Dibana, vào hôm nay cũng là thần vũ nguyên năm tháng 4, ký kết hôn nhân khế ước, đồng thời ký tên riêng phần mình tính danh, lấy tư chứng minh. Minamoto Shimoto Himemiya Izayoi Kanbayashi Miko Tokyo Đại Thần Cung là sớm nhất cử hành trước thần hồn lễ bí cảnh đền thờ, đồng thời hướng người bình thường mở ra. Minamoto Shimoto ngồi ở vị trí đầu, bên người là mặc đồ trắng không một hạt bụi, màu đỏ kimono áo khoác Himemiya Izayoi, mặc đồ trắng không một hạt bụi, màu vàng kimono áo khoác Kanbayashi Miko, mặc đồ trắng không một hạt bụi, màu băng lam kimono áo khoác Roku Dibana. Tiệc rượu kéo dài đến ngày sắp đen thời điểm, cũng chính là trong truyền thuyết gặp ma thời khắc. Minamoto Shimoto bỗng nhiên chú ý tới, người nhiều lắm, trên bàn rượu, Minamoto Yonde hơi có vẻ già trước tuổi, đi dạo xung quanh, đi theo bên cạnh hắn Minamoto Kiyon, đã là phụ nhân cách ăn mặc. Minamoto Kiyomi vẫn như cũ mặc thiếu nữ mặc kimono, Ichizu gia tộc trưởng, đổi thành lúc trước dẫn hắn đi Hanamachi biểu ca, con thỏ, Iuka, mập mạp bọn người, cũng thành thục rất nhiều. Mấy cái 3-4 tuổi hài tử chạy vào, sau lưng cùng một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài, nho nhã lễ độ, đám người bận bịu hô, hoàng thái nữ điện hạ, nữ hài từng cái đáp lễ. 3-4 tuổi tiểu hài, hai cái phân biệt nhào vào Itomi tỉ muội trong ngực. Itomi Yuki xấu hổ ôm hài tử, khóe miệng mỉm cười nhìn qua hắn. Itomi Sayaka cho hài tử phái đi trên quần áo cho bụi. Một cái bề ngoài thanh tú, nhưng có chút ngu ngơ nam hài, tìm tới Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko đem hắn đẩy lên Roku Dibana trong ngực. Khát. Roku Dibana dùng trong tay rượu cho hắn ăn. Kanbayashi Miko vội vàng lấy đi Roku Dibana chén rượu. Tới. Có người kêu gọi tiểu nam hài. Minamoto Shimoto thuận thân ảnh nhìn lại. Mẫu thân cùng Tamaki ngồi cùng một chỗ. Hai người chính cười nhẹ nhàng nhìn qua nam hài. Lưu ý đến hắn ánh mắt. Tamaki nhìn qua. Hướng hắn vụng trộm nháy một cái mắt phải. Không ổn. Chú ý tới Minamoto Shimoto xuất thần, Himemiya Izayoi nhẹ giọng hỏi, làm sao rồi? Minamoto Shimoto cười lắc đầu, hắn an ủi vỗ vỗ tay của Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko kỳ quái nhìn qua hắn, Miko, ngươi tin tưởng người tương lai sao? Kanbayashi Miko không có trả lời, tay vụng trộm đâm tại trên lưng hắn, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.